Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 981, ta lão nương có hệ thống. Oành tương đương, một tiếng ầm ầm như thế nặng nề trầm đục tiếng vang sau đó. Giống như một tòa dáng vóc to đại sơn như thế ăn hàng. Bị lối vào vị trí biến thành đường kính 20 mét to lớn côn gỗ. Một côn đập nằm trên đất. Ăn hàng nổi lên hồi lâu sau. Mới khí thế hung hăng phát động bỏ mạng công kích. Ở Vương Nha Nha đơn giản như vậy một gậy bên dưới. Liền dứt khoát bị hóa giải. Ở nó nhanh chóng công kích trong quá trình. Toàn thân kia khó mà lường được kinh người sức nặng. Mang đến kinh khủng tăng tốc độ. Thật giống như căn bản lại không tồn tại như thế. Cái này không khoa học. Đây chính là ở chiến đoàn một bên. Nhìn mắt choáng váng trong lòng ngưu bức toàn bộ ý nghĩ. Được rồi. Thực ra chiến đấu đến Vương Nha Nha chính thức xuất thủ sau đó. Đã với khoa học hoàn toàn kéo không được bất kỳ quan hệ gì rồi. Ngưu bức cái kia dũng mãnh lão nương Vương Nha Nha nữ sĩ. Vung một cái ở ngưu bức liếc mắt chung. Không thể so với trong truyền thuyết như ý kim cô bổng. Muốn nhẹ hơn một chút dáng vóc to côn gỗ. Đối với ăn hàng cùng đại thống lĩnh đám người. Tiến hành một hồi thảm vô nhân đạo đánh. Là hoàn toàn không có nhìn lầm. Ngưu bức cảm thấy giữa bọn họ chiến đấu. Thực ra dùng nghiêng về đúng một bên đánh để hình dung. Thực ra thích hợp hơn một chút. Sử dụng long tộc thánh khí Bạch Long Châu. Lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện coi như là tương đối mắt sáng tiểu long nữ. Ở lại lần nữa khai chiến sau đó, lấy không biết sợ dũng khí hướng về phía Vương Nha Nha nhào tới. Để cho đáng thương đại thống lĩnh từ chuột chù như thế. Lan lộn đầy đất đến tránh né cây gậy trong trạng thái. Thành công trốn chạy đi ra. Sau đó, nàng bị to lớn thần cơ côn. Một gậy liền vỗ ra mấy dặm xa. Sau đó tê liệt ngã trên mặt đất. Thật dài long khu tự phát quyền rụt. Một bức thương thế thảm trọng tới cực điểm bộ dáng. Thậm chí, nếu không phải nàng kịp thời phun ra Bạch Long Châu. Lần nữa huyễn hóa ra để cho Ngưu Bức cũng coi là quen biết hình người. Nếu không coi như lúc Ngưu Bức kịp thời hô lên côn hạ lưu nhân. Cũng sẽ bị đánh ra hứng thú Vương Nha Nha. Thuận tay bổ túc một gậy. Đem hoàn toàn đập chết. Cũng có lẽ là bởi vì đại thống lĩnh đám người. Trước đối với mình không có chút nào lưu tình sát chiêu. Để cho Vương Nha Nha hoàn toàn ghi hận xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ gặp gỡ là thê thảm nhất. Một gậy giải quyết hết tiểu long nữ sau đó. Bọn họ liền bị Vương Nha Nha điên cuồng trả thù. Đầu to lớn, uy lực ngoại trừ dùng thương tâm bệnh cuồng. Cái này tương đối cằn cỗi từ ngữ trở ra. Ngưu bức ở chính mình tâm lý. Quả thực không tìm được còn lại bất kỳ hình dung từ. Để hình dung lão nương quơ múa cái kia côn gỗ. Ngay cả tốc độ nó. Cũng là nhanh vượt quá tưởng tượng. Đại thống lĩnh cũng là xét ở rồi mệnh dưới tình huống. Mới có thể miễn cưỡng né tránh ra tới. Mà hắn những thủ hạ kia cấm vệ quân môn. Nhưng là liền tránh né khả năng cũng không có. Bọn họ giống như đầu lĩnh. Kịch cợm ngây ngô đầu ngỗng như thế. Ở côn gỗ huy kích đi qua thời điểm. Căn bản cho tới bây giờ liền chưa thành công né tránh quá. Cuối cùng chỉ có thể là ở Vương Nha Nha đại lực huy kích hạ. Bị quất lên thiên không? Rốt cuộc bị quất ra bao xa? Có hay không trực tiếp rút ra ngoài không gian? Đối với cái này điểm, liền Ngưu Bức cũng là không biết được. Nhưng là Ngưu Bức có thể tận mắt thấy là chiến đấu tiến hành sau rồi một hồi rất lâu thời gian. Những thứ này bị thẳng tắp rút ra mặt nước kẻ xui xẻo môn. Ngược lại hắn là cuối cùng. Cũng không thấy bọn họ rớt xuống quá. Vương Nha Nha dễ dàng giải quyết một đám tạp ngư sau. Vừa mới thở gấp lên hai cái đại thống lĩnh. Lại bắt đầu bi thảm mà bắt đầu. Giống như mới vừa rồi Ngưu Bức gặp gỡ. Ở trên người hắn lần nữa diễn ra. Đầy trời côn ảnh bên trong. Hắn ngoại trừ tránh né bên ngoài. Căn bản cũng không có còn lại dư thừa động tác. Không phải là không muốn. Mà là bất kể là trả đũa. Hay lại là chạy trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Không thể không nói. Ăn hàng chiến trường trực giác hay lại là cực cao. Hơn nữa hàng này. cũng không có bất kỳ tiết thao, có thể nói. Vì sống tiếp, nó không ngại cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Trước, nó có thể cùng đại thống lĩnh đám người, đồng thời ăn ý vây công Ngưu Bức cái này trước chủ nhân. Bây giờ nó cũng có thể minh bạch, đại thống lĩnh được giải quyết sau đó, nó kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù là, bây giờ nó liền bắt đầu bỏ mạng trốn chết. Sau đó, ăn hàng liền chuẩn bị, xúc chân khí thế cùng thể lực sau, hướng về phía Vương Nha Nha phát động một kích chí mạng. Sau đó, đang hướng phong đến một nửa vị trí, liền bị Vương Nha Nha một gậy quất trở về. Tiếp theo, hạt mưa như thế nặng nề cây gậy, không ngừng rơi vào trên người nó. Nửa giờ sau này, Ngưu Bức nhìn ở đầy trời côn ảnh chung, tránh né càng ngày càng cố hết sức đại thống lĩnh. Hắn biết, nếu không phải hàng này thân là thiên đế thủ hạ đệ nhất nhân, trên người có đông đảo số lượng cực phẩm pháp bảo, đã sớm lúc trước tránh né sai lầm chung, không biết bị đập chết nhiều lần. Vấn đề là, nhiều hơn nữa pháp bảo luôn có bị tiêu hao hết thời điểm. Bây giờ, nhìn vẻ mặt chết lão tử sắc mặt đại thống lĩnh, Ngưu Bức phỏng chừng hắn hộ thân pháp bảo cũng nên dùng hết rồi. Còn có thỉnh thoảng, bị thuận tay bổ túc một gậy sau đó, đã chỉ có thể ở tại chỗ không thể động đậy ăn hàng. Ngưu Bức cuối cùng nhớ, chính mình nên nói chút gì hàng này liền vội vàng gân giọng. Bắt đầu lớn tiếng vãi mà bắt đầu. Lão nương, đầu kia cá lớn nhưng là ta sủng vật. Chỉ bất quá lần này trốn tránh mà thôi. Cũng không thể tiếp tục đánh lại rồi. Đánh lại lời nói nhưng chính là đánh chết. Rêu rao sau khi xong, hắn nhìn mặt đầy tuyệt vọng đại thống lĩnh, trong miệng bổ túc một câu. Người này là ta cừu gia chân chó, ngược lại là không thể bỏ qua. Quất chết hắn, để cho hắn mang người khi dễ ta. Chỉ là cho ngươi đánh chết lời nói, hắn thần hồn sẽ chạy trốn. Phải nhường ta dùng đặc thù binh khí đâm chết hắn mới được. Nói đến chỗ này, Ngưu Bức trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, đơn giản là đáp lại rồi 120.000 phân đồng ý. Đùa, đại thống lĩnh nhưng là Ngưu Bức từ trước tới nay gặp gỡ qua mạnh nhất đối thủ. So với ở ác quỷ vị diện cái kia trung cực đại bê boss, nhưng là phải cường lên quá nhiều. Dùng thiên địa qua giết chết hàng này sau đó, đạt được lợi ích đơn giản là có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là, ở nghe vậy Vương Nha Nha sau đó, không thèm để ý chút nào hướng về phía Ngưu Bức quơ vung tay lên. Trong miệng đáp trả, bảo bối nhi tử yên tâm, lão nương ta có biện pháp. Làm Ngưu Bức dự định gọi lại Vương Nha Nha tiếp theo cử động, thuận muốn giải thích rõ thời điểm, hết thảy đều lộ ra đã quá muộn. Hít sâu một hơi sau đó, Vương Nha Nha tương đối thon nhỏ cánh tay đột nhiên liền bắt đầu bạo tăng, toàn thể ít nhất phồng lớn lên 2 vòng còn nhiều hơn. Ở nơi này đôi giống như bắp thịt nữ cự nhân cánh tay quơ múa hạ, đầy trời côn ảnh ít nhất dày đặc mấy thành trở lên. Quan trọng hơn là, ở đại thống lĩnh quanh thân mấy dặm chu vi bên trong, toàn bộ không gian cũng nhăn nhó. Dưới tình huống như vậy, đại thống lĩnh lại cũng không có biện pháp thành công tránh né. Cuối cùng, hắn ở chính chúng một côn tử sau, đã trải qua hành hạ nhục thân hoàn toàn hỏng mất. Tại hắn nhục thân nổ lên đầy trời huyết vụ đồng thời, một cái vàng óng sắc tiểu nhân từ đại thống lĩnh trong cơ thể hiển lộ ra ngoài. Tiểu nhân hiển lộ đi ra trước tiên, liền định vội vội vàng vàng hướng phương xa bỏ chạy. Chỉ là chung quanh hắn phá toái không lúc này, tựa hồ đối với thần hồn tổn thương lực kinh người. Trong nháy mắt, thần hồn liền bị phá toái không lúc này lôi xé thành mảnh vụn. Sau khi thấy một màn này, Ngưu Bức biết vị này dưới một người, vô số thần nhân trên đại thống lĩnh đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Đồng thời, ở Ngưu Bức vang lên bên tai là lão nương Vương Nha Nha một câu tràn đầy tự đắc tiếng lẩm bẩm. Lão nương ta nhưng là có hệ thống nhân. Loại hàng này sắc coi như lại đến thêm một chục, ta đều đánh với chơi đùa như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.